Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Lại nhìn ngươi cười phong vân. Ra vẻ ta đây, trước một giây, tiếng người huyên náo, đảo mắt, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa cái này đều không có để ở trong mắt, chẳng thèm ngó tới thế tục vong quốc hoàng đế. Một ngày kia, cũng có thể tại trước mặt bọn hắn chỉ điểm giang sơn. Phong vân động, mà không biến sắc, mời tiếp tục. Nhiều châm chọc từ, phảng phất, cái này thi đấu thành hắn Trần Sơ Kiến đàm tiếu sân bãi. Trần Sơ Kiến, ngươi chẳng lẽ quên, đất này không phải ngươi triều đình, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trò. Thiên Kiếm Tông chủ Tả Nhất Phàm lạnh lùng lên tiếng, có thể chưa quên, Triệu Kiệt mấy người cái chết, lấn người khác có thể, nhưng xin đừng lấn Thiên Kiếm Tông. Kiếm Tông đệ tử duy nhất không sợ chính là, không sợ kiếm gãy, người cùng kiếm một dạng sắc bén, thẳng tiến không lùi, hừ, nhiều mấy vị kim đan chỗ dựa, liền ngay cả mình họ gì đều quên, nếu dám nháo sự, bản tông chủ cái thứ nhất không buông tha, giết không tha. Cửu Dương Tông chủ Nham Tuyền lạnh giọng, ngữ khí tăng thêm không ít, mang theo từng đạo lạnh sát khí. Cửu Dương Tông mấy tôn trưởng lão đều chết tại Trần Sơ Kiến tay. Thiên tài đều bị giết, rơi vào bây giờ, tham gia cái này thừa thiên thi đấu, cũng không có bao nhiêu tiểu bối đem ra được. Biến thành cười nhạo, nếu không phải cân nhắc đất này là thừa thiên tông, giờ phút này hắn sớm rút kiếm mà giết, chấm để các ngươi ngồi xuống, nếu như các ngươi có ý gặp, cái kia tiếp tục đứng liền tốt. Trần Sơ Kiến tay khoác lên ghế dựa đem bên trên, ngón tay vuốt ve, hững hờ ứng một câu. Nham Tuyền, Tả Nhất Phàm mấy người, sắc mặt cự là khó coi. Chúng ta đứng, ngươi còn có thể ngồi hả? Mong muốn lấy bên người Vương Tiễn. U Nhai, luôn cảm thấy bất an, lại hừ lạnh một câu. Một mình tọa hạ, cái kia nhẹ chào cười lạnh thần thái. Phảng phất nói cho Trần Sơ Kiến, chờ xem, Thừa Thiên Tông, có thể trở thành thứ nhất phái. Thủ đoạn há lại sẽ đơn giản, có Nguyệt Thần tọa chấn, cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Mấy cái Thừa Thiên Tông lão nhân đạp không mà đến, kim đan khí tức nồng đậm, rơi vào Trần Sơ Kiến một bên, tĩnh chờ Vân Thiên Thương một câu. Vân Thiên Thương nhìn chằm chằm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, như Trần Sơ Kiến không đến, vậy hôm nay, hắn làm hết thảy, thật đúng là thiếu một chút hương vị, có ý tứ, thật có ý tứ. Vân Thiên Thương nhìn chăm chú liếc mắt Trần Sơ Kiến, hô, tiếp tục, làm sao không tiếp tục, nhiều như vậy, đều là vì Vân Triệt chuẩn bị, hôm nay về sau, Đại Tần hủy diệt, mà con hắn, Vân Triệt, đem đạp trên Tần Quốc thi bên trên, leo lên Nam Cung Vương tộc đầu cành, cùng nó so sánh, hắn so với ai khác đều ngồi được vững. Ngọc xấu, Vân Triệt đôi mắt, tại nhìn chăm chú liếc mắt Trần Sơ Kiến về sau, rơi ở bên cạnh ôm kiếm, ôn nhu cao quý bóng người trên thân, nhìn qua Ngọc xấu, mặt của hắn, tổng không thể thiếu một tia đau rát. Đã từng hắn gặp qua Ngọc Sấu vài lần, khi đó Ngọc Sấu khí chất phong hoa, kinh diễm tuyệt luân, là nhược khuynh tiên bên ngoài duy nhất để hắn động tâm nữ nhân, thật sâu khuất phục hắn. Thân là Thừa Thiên Thiếu Tông chủ hắn, dù không chiếm được nhược khuynh tiên, nhưng lại cực tự tin có thể tùy tiện đạt được Ngọc Sấu. Có thể hết lần này tới lần khác mới quay người động tâm nữ nhân, lại thành một cái hèn mọn hoàng đế hoàng hậu, khiến hắn hận, giận, cực kỳ sỉ nhục. Đường đường thiếu tông chủ, thân tên có, thiên tư trác tuyệt, Đại Tần ai có thể địch nổi, không sánh bằng một cái thế tục rác rưởi hoàng đế. Hôm nay, ta sẽ để ngươi minh bạch, ngươi bỏ qua, Là cái gì? Vân Triệt không che giấu chút nào mở miệng. Hôm nay về sau, hắn sẽ khôi phục Nam Cung họ. Thần Tấn vương tộc chi danh. Ai có thể trèo cao nổi? Đám người ánh mắt cũng là cùng nhau rơi trên người Ngọc Xấu. Có chút kinh diễm, vị hoàng hậu này khí chất. Hoàn toàn chính xác bất phàm không tầm thường. Vậy bản cung mỏi mắt mong chờ. Ngọc Xấu đáp lại một câu. Lập tức, đôi mắt thả tại bên người. Rơi vào thản nhiên ngồi thân ảnh bên trên. Lúc trước, Thừa Thiên Tông trưởng Diệt Thành. Sao mà uy phong lẫm liệt. Nhiều ít người có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Không có, một cái đều không có. Trừ run lẩy bẩy. Sợ hãi lạnh mình bên ngoài. Có chỉ là kính sợ. Liền nàng cái này hoàng hậu đều bị cưỡng chế. Nhập Thừa Thiên Tông làm con tin. Sao mà sỉ nhục. Có thể lại vào lúc này. Là cái này cái nam nhân. Lấy lôi đình thần tư. Ngạnh sinh sinh đem một cái không có khả năng sửa đổi cô đơn vương triều. Ngạnh sinh sinh túm ra vũng bùn. Mang cho nàng Ngọc Xấu thân là hoàng hậu nên có vinh quang. Kiêu ngạo, chống lên một mảnh bầu trời. Cùng với nàng luận bỏ lỡ. Là sao mà tự cho là đúng. Cùng buồn cười, ba ngày không gặp kẻ sĩ. Nay, cái này cái nam nhân cuối cùng mang theo mang nàng. Đặt chân đất này, chỉ là khác biệt chính là. Không phải làm con tin, mà là đòi nợ, rửa nhục mà đến. Tới đường đường chính chính, ken két, nhìn qua Ngọc Xấu cái kia hâm mộ, ánh mắt bên trong tất cả đều là tư thái của ngươi. Vân Triệt tức giận lên đầu, thề phải hung hăng chà đạp Trần Sơ Kiến. Nay, nếu liền Trần Sơ Kiến đều dẫm không được, cái kia hắn, đi giang lăng, cũng hẳn là cười nhạo. Trên chiến đài, hai cái thiên tài thật sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt. Lại không những người khác như vậy khinh thị. Huyền U hẻm núi, một kiếm đánh gãy Diệp Lăng Hiên đầu người. Bọn hắn tận mắt chứng kiến. Cái kia đạo lạnh lùng kiếm quang, đến người thời nay lưu tại tâm. Hai người tiếp tục chiến đấu, nhưng cùng vừa rồi so sánh, lại thiếu một chút phong mang. Hai người này là ai? Trần Sơ Kiến hỏi. Nhược Khuynh Tiên lười trả lời. Tần Minh Nguyệt nói, Ly Hỏa Cung Trương Trì, trúc cơ 6 tầng, Thiên Kiếm Tông Khang Minh, trúc cơ 6 tầng, Trần Sơ Kiến liếc đầu, nhìn liếc mắt Ngọc Xấu, phun ra hai chữ, ghi lại, Ngọc Xấu gật đầu, Tả Nhất Phàm cùng Phủ Thiên chìm lông mày, Nham Tuyền, Dương Trường Phong mấy người, cũng là gắt gao khóa chặt Trần Sơ Kiến. Cùng nói kiêng kỵ Trần Sơ Kiến, không bằng nói là kiêng kỵ bên người U Nhai cùng Vương Tiễn. U Nhai, Lang Hoàng Điện chi chủ, Dương Trường Phong hồi ức trước đây một trận chiến, chỉ còn lại kiêng kỵ, càng không nói đến là, bọn hắn đều đã rõ ràng, vị này Đại Tần Quốc trưởng, thần kỳ giống như đạt được nguyên thần cảnh, trở thành Đại Tần mạnh nhất tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới trợ chướng Trần Sơ Kiến kiệt ngạo cuồng vọng. Giờ phút này, bọn hắn ngược lại là rất chờ mong. Như Vương Tiễn bị hố, Trần Sơ Kiến chán nản sợ hãi dạng, chắc hẳn rất thú vị đi. Ngược lại là Phủ Thiên, đã biết được Man Di Quốc đại khái. Cái kia có nửa phần tâm tư, kết cục ai cũng suy nghĩ không thấu. Phủ Thiên nhìn qua nắm chắc thắng lợi trong tay, ngồi như cây tùng già Vân Thiên Thương, trong lòng than nhỏ, sau đó, đại chiến tiếp tục, không ít đệ tử không những không có bởi vì kiềm chế không khí, mà có chỗ thất thường phát huy, ngược lại giống như muốn hướng Trần Sơ Kiến biểu hiện ra. Tông môn đệ tử, không phải thế tục có thể so sánh, thi triển sở trường. Chiến đấu đánh cho kịch liệt. Vân Triệt đi đến chiến đài. Linh hải 3 tầng. Thế hệ thanh niên không người là địch thủ. Một chiêu đánh bại. Vân Triệt thắng. Vân Triệt thắng. Vân Triệt thắng. Tới tới lui lui. Đều là một chiêu bại. Chư Tông chi chủ âm thầm thở dài. Tuy là vật làm nền, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới. Nhà mình đệ tử lại không chịu được như thế một kích. Đương nhiên, cũng có lẽ không phải nhà mình đệ tử phế vật, mà là Vân Triệt quá kinh diễm. Cuối cùng, vô số ánh mắt không quên nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Muốn nhìn một chút thần thái của hắn, có thể hay không tự thẹn không bằng. Có thể, Trần Sơ Kiến thần sắc không có chút rung động nào. Một bộ lại nhìn ngươi cười phong vân, ra vẻ ta đây tư thái. Sau đó phân phó Ngọc Xấu ghi lại rất nhiều tên thiên tài. Nhớ kỹ, một cái kia đều chạy không được. Thi đấu kéo dài, đã nhanh kết thúc. Vân Thiên Thương nghiêng mắt, nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến. Vẫn như cũ như thế bình tĩnh. Lông mày của hắn cuối cùng nhịn không được hơi nhíu một chút. Cha, Vân Triệt lại lần nữa đứng dậy. Hô một câu, biết được Vân Triệt ý tứ. Lần này, Vân Thiên Thương không có ngăn cản. Lập tức, Vân Triệt phi thân rơi trên chiến đài. Tiêu sái tự nhiên, nhìn liếc mắt Ngọc Xấu. Lại chuyển hướng Trần Sơ Kiến. Hô, một mảnh yên tĩnh hiện trường bên trong. Lực chú ý của chúng nhân cũng độ cao tập trung. Biết được Vân Triệt muốn làm gì, rất là chờ mong. Muốn nhìn một chút Vân Triệt như thế nào ngược vị này hoàng đế. Trong mắt bọn hắn, Trần Sơ Kiến liền như là cái kia một đêm chợt giàu nhà giàu mới nổi. Tại bọn hắn những này trời sinh phú quý mặt người trước khoe khoang tài phú. Tổng muốn nhìn một chút cười nhạo. Trần Sơ Kiến đã dám đến Thừa Thiên, vậy liền đi lên một trận chiến. Vân Triệt trong mắt chứa phong mang, thế năng ngút trời, há mồm hô. Hôm nay, ta Vân Triệt, nguyện ý buông xuống tư thái, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Hỏi ngươi, có dám hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.